Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 06, trong truyền thuyết người. Cái gì? Gia hỏa này là ai? Cũng là võ sĩ sao? Thế mà vọng muốn khiêu chiến Mifune đại nhân. Hắn nhất định sẽ thất bại. Mifune đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Người thần bí bên tai không ngừng vang lên, xung quanh người xì xào bàn tán. Nhưng hắn không có chút nào để ở trong lòng. Chỉ là con mắt chăm chú khóa chặt trước mặt Mifune trên thân. Loại cảm giác này, từ chưa từng có phong mang lại từ từ nở rộ. Xùy, đột nhiên, Mifune con ngươi mở ra. Trước mặt hắn không khí tựa hồ mơ hồ vang lên một cỗ xé rách âm thanh. Ánh mắt kia như chân thực đao mang. Nhìn chăm chú ẩn ẩn nhói nhói. Cư hợp, chấm ngoặc kép, hắn trầm thấp quát lạnh. Khom bước vọt tới trước. Thân ảnh như quỷ mị. Trong nháy mắt biến mất lại tại chỗ. Chảm, giờ phút này, trong hư không mới vang lên một đạo phiêu hốt thanh âm. Một vòng như cực quang quang hoa chém qua hư không. Tựa hồ hấp thu chung quanh tia sáng. Chỗ này không gian lại ẩn ẩn lờ mờ. Đây là một loại thị giác bên trên ảo giác. Đó là con mắt nhận quá kích tổn thương sinh ra bản năng bảo hộ. Suy suy, lúc này, không gian xuất hiện từng vệt sóng gợn lan tan. Người thần bí thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời trong bàn tay hắn trường đao từ trên xuống dưới đồng dạng một chiêu chém xuống. Nhất đao lưu, thuấn chảm. Cái này đồng dạng là một đạo cực hạn đao mang. Dịch ra hư không, ẩn ẩn vang lên bén nhọn gào thét. Đạp đạp. Giao kích về sau, hai bóng người đình trệ, không có ở độ xuất thủ. Ngươi, quả nhiên rất mạnh, không thẹn võ sĩ thủ lĩnh tên. Người thần bí ung dung mở miệng, đem trường đao thả ở trước mắt xẹt qua. Tại đao trung ương chỗ, một điểm hạt gạo lớn không trọn vẹn thình lình xuất hiện. Bất quá, cái này mới là ta cần đối thủ a. Hừ, ông, người thần bí nói xong, cười lạnh. Cả người tựa hồ phấn khởi, thân hình như điện, lao thẳng tới xuống, cái gọi là đao cực hạn liền là tốc độ cực hạn. Hắn thấp giọng quát lạnh, trường đao trong tay lần nữa khắc hóa thành tia sáng, tại hắn quanh thân loạn vũ, mỗi một sợi đều tràn ngập đao phong mang chi khí. Thật nhanh, đối diện chỗ, Mifune không khỏi híp mắt lại, thấp giọng ngươi lẩm bẩm, sau đó... Sau một khắc quanh người hắn khí tức lập tức phát sinh biến hóa. Như liệt hỏa nổ tung hừng hực bị bỏng. Uống. Hắn cuồng bạo gào thét. Mắt trần có thể thấy chakra như mặt trời thả tỏa hào quang. Cư hợp ngọc vỡ. Vụt. Thanh thúy rút đao âm thanh bên trong. Chakra đao mang như một màn ánh sáng che đậy mảng lớn không gian. Để cho người ta không chỗ có thể trốn. Cái này màn sáng bên trong từ mấy chục loại đao mang lực đạo vặn vẹo mà thành. Bất luận cái gì đồ vật bị đánh chúng cũng chỉ có hủy diệt một loại kết cục. Có hoa không quả, người thần bí không chần chờ chút nào. Thân hình bị dìm ngập mà qua. Ầm ầm, song phương vừa tiếp xúc với xúc. Hai loại chakra lập tức đối kháng. Phát ra phức tạp đối kích âm thanh. Nhất đao lưu, sư tử bài ca phúng điếu. Đột nhiên. Lại ngắn ngủi trong chốc lát, theo một đạo thanh rít gào, một cỗ ngưng thực đao mang từ màn sáng bên trong dâng lên. Nó phá vỡ hết thảy trói buộc, kết thúc Mifune thế công. Đây là, thấy cảnh này, Mifune trầm ngưng sắc mặt đột biến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức có chút ngạc nhiên nói, lại là loại này thất truyền đao thuật. Võ sĩ thời đại liền đã cực thịnh một thời nhiều đoạn lưu đao thuật. Nhiều đoạn lưu, hừ, ta ngược lại thật ra lần đầu nghe nói. Sao hết thảy người thần bí trường đao chỉ, ẩn ẩn điểm hướng về phía Mifune quanh thân các nơi. Nhất đao lưu, song đao lưu, tam đao lưu, thậm chí trong truyền thuyết chín đao lưu. Đây là loại này lưu phái đặc điểm. Mifune rất là chắc chắn nói. Không biết đạo ngươi tu luyện đến cái kia một giai đoạn. Còn có chín đao lưu à? Người thần bí nói xong, xốc lên che đậy thân thể áo khoác, bên hông để lộ ra mặt khác hai thanh trường đao. Ta học đao thuật 3 năm, năm thứ nhất vì nhất đao lưu, năm sau vì song đao lưu, hiện tại mới vừa vặn đụng chạm đến tam đao lưu tinh túy. Một bên thấp giọng ngôn ngữ, người thần bí một bên đem mặt khác hai thanh trường đao rút ra, giữ tại trong hai tay, mà đem trước trường đao vắt ngang tại dưới cổ. Học đao thuật 3 năm, vẻn vẹn 3 năm liền có loại thực lực này. Mifun nói nhỏ lấy, ánh mắt ẩn ẩn có một tia ánh sáng. Bất quá, công kích của ta cứ như vậy tốt tránh sao? Cái gì? Người thần bí nghe vậy thần sắc nao nao. Nhưng trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền thay đổi. Tê tê, răng rắc, quanh người hắn áo bào tựa hồ bị vô hình chi nhận xé rách. Nứt, ngươi bây giờ đoán, Hokage chi bất diệt kim thân. Phá kén chương 06, trong truyền thuyết người chỉ có non nửa chương. Muốn nhìn phiên bản hoàn chỉnh mời lục soát. Băng cộng lôi cộng bên trong cộng văn. Trở ra lại lục soát. Hokage chi bất diệt kim thân mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.